Nhật ký kiếm linh cùng ở chung. Tác giả: Quốc Vương Bệ Hạ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 571, chương 110, anh hùng cứu mỹ nhân. Rất đáng tiếc, ngươi bị loại bỏ. Vương Cửu thanh âm nhạt nhẽo bằng phẳng, phảng phất không có bao hàm mảy may nhân loại cảm tình. Đương nhiên, thiên ngoại kiếm linh vốn là khuyết thiếu tình cảm của nhân loại. Vì lẽ đó người ở chỗ này cũng đã quen thuộc từ lâu hắn cái kia nghiêm trang vững vàng thanh tuyến. Trong lúc nhất thời, chỉ vì câu nói này cảm thấy có chút khó hiểu kỳ diệu. Tông chủ bị loại bỏ. Tại sao? Chỉ có Tiểu Bạch nghe được câu này nháy mắt, trong tai phảng phất nổ vang kiếp lôi. Là ngươi đang giở trò. Ngươi đến vào lúc này, lại còn đang hoài nghi ta. Khuất nhục, phẫn nộ, cay đắng, vô cùng vô tận cảm tình, giống như cùng cuồn cuộn mà đến hắc thủy giống như đem Tiểu Bạch bao vây lấy. Quá khứ 3 tháng, nàng đã trải qua quá nhiều nghi vấn. Đối với kỹ thuật cấp độ nghi vấn, đối với bản thân nàng nghi vấn, bất luận phát sinh cái gì, nàng đều có thể miệng cười lấy đúng, hờ hững xử chi. Nhưng lần này, nàng không cười được. Bởi vì Vương Cửu này sau lưng một đao đến được thái quá đột nhiên, không kịp chuẩn bị. Nàng vô luận như thế nào cũng không ngờ tới, Vương Cửu lại sẽ vào lúc này ra tay làm khó dễ, đem nàng dồn đến tử lộ tiến lên. Tông chủ thất bại, đương nhiên là Vương Cửu gây nên. Cũng chỉ có hắn mới có bản lĩnh can thiệp đến mẫu sao nòng cốt ngưng tụ ở thực địa chấp hành trước đây. Tiểu Bạch nhiều lần thôi diễn qua mẫu sao kiến tạo phương án, đối với từng cái phân đoạn đều hoàn toàn chắc chắn, mà trong đó trọng yếu nhất tông chủ dung hợp bộ phận, càng là luôn châm trước, lấy kế sách vẹn toàn, bất luận tông chủ ngày đó tình hình là tốt hay xấu. Dù cho hắn đột nhiên tạo nghiệt bị thiên lôi đánh gần chết, Tiểu Bạch đều có biện pháp giúp hắn từ tàn khốc cạnh tranh bên trong bộc lộ tài năng, trở thành mẫu sao chúa tể. Vì lẽ đó, căn bản cũng không nên có loại này bất ngờ xuất hiện. Nếu như có, nhất định là có người trong bóng tối phá hoại, mà có tư cách phá hoại Tiểu Bạch cái kia kế hoạch hoàn mỹ. Chỉ có một người, chỉ có thiên ngoại thần kiếm, mới có thể lấy vô thượng kiếm pháp huyền diệu, nhiễu loạn mẫu sao nòng cốt hình thành. Đồng dạng cũng chỉ có cái kia đã từng diệt vong quá ma tộc văn minh kiếm ý, mới có thể để mẫu sao hạt nhân xuất phát từ bản năng địa hoàng sợ. Bài xích, Vương Cửu nhất định là đem sức mạnh của hắn tối giấu ở tông chủ trên người, sau đó gây nên bài xích phản ứng. Mục đích của hắn là bức bách mình làm ra lựa chọn. Mẫu sao hạt nhân ngưng kết là cái độ cao cẩn thận cùng yếu ớt tiến trình, hơi có sai lầm cũng có thể tạo thành hậu quả nặng nề. Đặc biệt là nàng cái này ở chung chỉ huy, càng là phải bị vô cùng sự nghiêm trọng phản phệ. Dù cho là chính hiệu ma hoàng, cũng sẽ không ở chế tạo mẫu sao thời điểm khinh thường bất cần. Mà hiện tại, toàn bộ phương án bên trong khâu trọng yếu nhất rõ ràng là xảy ra sơ suất. Thiếu tông chủ tham dự, chỉ dựa vào hắc thủy thì không cách nào hoàn mỹ ngưng kết thành mẫu sao nòng cốt. Ma tộc mẫu sao làm là tối trọng yếu sản xuất đơn vị, gánh vác thay nghén tất cả ma tộc đơn vị chức trách. Nhất định phải có một cái đủ mạnh linh hồn ở giữa tọa chấn. Ban đầu phương án bên trong là do tông chủ làm trụ cột. Hiện tại tông chủ nửa đường rời sân, vị trí nòng cốt chỗ trống, hắc thủy cao tốc ngưng kết bên dưới, tình thế đã tràn ngập nguy cơ. Đặc biệt là nàng cái này tổng chỉ huy, càng là bại lộ ở nguy hiểm cực lớn bên dưới. Sau đó, Tiểu Bạch chỉ có 2 cái lựa chọn. Số 1, lập tức buông tay, tùy ý mất khống chế hạt nhân mô hình tự mình tan rã. Đương nhiên, vận khí bất hảo cũng có thể diễn biến thành trời long đất lở bạo phát lớn. Sự lựa chọn này đương nhiên là tử lộ, bởi vì 3 cái tháng nỗ lực, toàn bộ thiên hạ người hy sinh tất cả đều dã tràng xe cát. Loại này trọng đại thất bại, là nhất định sẽ đẩy ra vật hy sinh đến gánh chịu có trách nhiệm. Cái này vật hy sinh, đương nhiên trừ nàng ra không còn có thể là ai khác. Phương án là nàng chỉ định, quá trình cũng là nàng đến toàn bộ hành trình thao túng. Xảy ra vấn đề, nàng không chịu trách nhiệm người nào chịu chứ? Cho tới lên án Vương Cửu, vậy càng là thiên đại cười nhạo. Có ai sẽ tin tưởng một cái ma hoàng chuyển thế đối với cứu thế thần kiếm lên án? Mà lựa chọn thứ hai, chính là do bản thân nàng đỉnh trên. Cái phương án này, từ tính khả thi trên nói, ngược lại thật có thể được. Nàng chân nguyên cảnh giới tuy rằng không bằng tông chủ, nhưng cũng hoàn toàn phù hợp mẫu xào nòng cốt tiêu chuẩn. Huống hồ nàng vốn là nắm giữ ma hoàng ký ức, ở giữa chấn giữ hiệu suất so với tông chủ càng cao hơn. Nhưng bởi như vậy, làm nhân loại tiểu bạch cũng là không tồn tại nữa. Hai cái lựa chọn, đối với tiểu bạch tới nói kỳ thực đều là tử lộ một cái. Mà cuối cùng, hay là bởi vì Vương Cửu không tín nhiệm nàng, mắt nhìn phía dưới hắc thủy đã tinh luyện địa càng ngày càng sền sệt. Từ từ lộ ra trạng thái cố định, tiểu bạch biết chính mình do dự thời gian đã không nhiều lắm. Vào lúc này, trong lòng nàng cái kia cỗ phẫn nộ cùng oan ức trái lại dần dần phai nhạt. Nói cho cùng, Vương Cửu dựa vào cái gì tín nhiệm nàng? Từ đầu đuôi cuối, nàng cũng không có chân chính lấy ra quá để người tín nhiệm chứng cứ đi ra. Mà hoàn thân thế là nàng ăn nói suông. Hỗn độn hư không người bên ngoài loại văn minh cũng là nàng ăn nói suông. Vì nàng ăn nói suông, toàn bộ Tương Châu rơi vào nước sôi lửa bỏng. Liền ngay cả Tương Châu người thứ nhất Thánh Tông Tông Chủ đều không tiếc tính mạng. Trên đời dựa vào cái gì có như thế tiện nghi chuyện tốt? Từ đầu đuôi cuối, Vương Cửu cũng tốt, Triệu Trầm Lộ cũng tốt, đều không phải là cam tâm tình nguyện tín nhiệm nàng, bất quá là bị bức bách ở khắp mọi mặt chế ước. Không thể không đem lời của nàng coi là thật, mà Tiểu Bạch nhưng ở trong 3 tháng này, chuyện đương nhiên ngồi mát ăn bát vàng, từ trước đến nay không có lấy ra càng nhiều hơn chứng cứ cùng thành ý. Vì lẽ đó hiện tại, cuối cùng đã tới nàng thanh toán đánh đổi, chứng minh mình lúc, trong lúc hoảng hốt, Tiểu Bạch tựa hồ có hơi lý giải Vương Cửu lựa chọn. Cũng đúng, đổi thành chính mình, chỉ sợ cũng phải làm như thế thôi. Đổi chỗ mà xử, chính mình thật sự là quá khả nghi. Huống hồ cái kia khẩu thiên ngoại thần kiếm, chỉ có đối đãi mình người thời gian mới dịu ngoan mà ngay thẳng. Ở đối đãi địch nhân thời điểm, âm hiểm xảo trá chiêu thức nhưng là tầng tầng lớp lớp. Chính mình rõ ràng nắm giữ toàn bộ ma hoàng ký ức, nhưng một mực đã quên điểm này, thực sự là chết đáng đời. Trong lúc nhất thời, Tiểu Bạch hơi có chút nản lòng thoái chí, mà mắt thấy thân hạ hắc thủy đã ở bản năng điều động hạ bao phủ tới. Nàng lắc lắc đầu, quyết định từ bỏ chống lại. Tuy rằng, cũng có lựa chọn nào khác, nhưng chung quy không phải nàng mong muốn. Nàng này một đời, là chân chân chính chính người thuần huyết, cũng là chân thực chính đang nóng yêu trên mảnh đại lục này tất cả. Này một đời làm người mấy chục năm, đẹp tốt chuyện vui sướng vật cũng trải qua địa có đủ nhiều. Có thể nói chết cũng không tiếc. Liền Tiểu Bạch khe khẽ thở dài, đối với Vương Cửu lộ ra một tia khiểm nhiên nụ cười. Sau đó liền bị hắc thủy nhấn chìm, nhưng mà tựu ở hắc ám triệt để phủ xuống một khắc trước. Ánh sáng chiếu vào, sau đó chính là tông chủ ôn cùng thanh âm dễ nghe. Như giống như mộng ảo bên tai bên cạnh quanh quẩn. Đừng sợ, ta tới. Tiểu Bạch cảm thấy bốn phía giá lạnh bị đuổi tản ra. Tông chủ thánh khiết ánh sáng bọc lại nàng, ngăn cách hắc thủy ăn mòn. Tiểu Bạch sửng sốt rất lâu, bất khả tư nghị hỏi. Ngươi đây chính là đang tìm cái chết à? Tông chủ cười nói, ta vốn là một người chết, nhưng là, chấm ngoặc kép, Vương Cửu kế hoạch, trước lờ mờ đề cập với ta lên quá, rất đáng tiếc ta trước cũng không thể hoàn toàn tín nhiệm ngươi. Thế nhưng hiện tại, đến rồi vì ngươi chính danh thời điểm. Tiểu Bạch ngây ngẩn cả người. Ngươi, biết, không trọn vẹn biết, hắn cùng Triệu Trầm lộ khẩu gió rất căng, cũng không ai biết bọn họ đến tột cùng đang suy nghĩ gì. Vừa rồi bị quăng lúc đi ra, ta cũng là một đầu sương mù nước. Thế nhưng, xin tin tưởng ta, bọn họ ai cũng không có thật sự nghĩ muốn giết chết ngươi. Lão nhân ôn hòa lời nói, để Tiểu Bạch hơi cảm thấy một tia oan ức. Không có nghĩ bức tử ta. Ta đã vừa mới là một con đường chết được không? Nhưng là bọn hắn biết ta sẽ đến cứu ngươi a. Tông chủ cười nói, nói đến tử lộ một cái. Ta mới thật sự là tử lộ một cái. Ngươi kỳ thực vừa rồi cần phải nghĩ phải hiểu. Tiểu Bạch sửng sốt một chút, lập tức bừng tỉnh, không sai, so với chính mình, tông chủ mới là chân chính không thể không người chết kia người. 3 tháng trước, Thánh Tông tông chủ ở Vạn Tướng Viên hội nghị trên làm ra tự mình hy sinh quyết định. Chiêu cáo thiên hạ, phần này hy sinh đánh động thiên hạ người, để thiên hạ người có thể đem hết toàn lực. Không tiếc đánh đổi địa ở 3 cái giữa tháng hoàn thành mẫu sao tất cả công tác chuẩn bị. Trong thời gian này, tất cả mâu thuẫn đều bị tông chủ tự mình hy sinh ép xuống. Nhiều hơn nữa nghi vấn, cũng không cách nào dao động thiên hạ đệ nhất nhân chết mang tới về đạo đức tuyệt đối áp chế lực. Bây giờ, 3 tháng trôi qua, Tương Châu trên đại lục đã là nước sôi lửa bỏng, thiên hạ rung chuyển. Mà mọi người sở dĩ còn có thể yên lặng chịu đựng trên người cực khổ, là bởi vì bọn hắn còn đang chờ kết quả cuối cùng. Kết quả này, dĩ nhiên không phải Nhất Tông 3 viện 7 thế gia dẫn dắt vạn ngàn người tu tiên cưỡi chiến hạm. Đi xa bên ngoài hỗn độn cái kia quá xa xôi, căn bản xa không thể vời. Mọi người mong đợi là thiên hạ đệ nhất nhân tiến hành hứa hẹn của mình. Quá khứ 3 tháng phát sinh tất cả, giống như là một cái cuồng nhiệt nghi thức tôn giáo. Các giáo đồ ngưng tụ tập cùng một chỗ, nếu như vào lúc này tông chủ may mắn tiếp tục sống sót. Bất luận hắn làm sao biện giải, người bên ngoài làm sao giúp hắn lý luận, cái kia chút ngóng trông đợi mọi người đều đem nhận định đây là một hồi đáng xấu hổ âm mưu. Vì lẽ đó, chấm ngoặc kép. Vì lẽ đó ta đương nhiên sẽ đến cứu ngươi, trừ phi chính ngươi chọn một con đường chết. Tông chủ cười nói, cũng còn tốt, ngươi không có phụ lòng mọi người chúng ta mong đợi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tiểu Bạch môi mấp máy, nhưng thực tại không biết nên nói cái gì cho phải. Hơn nữa, trong lòng nàng kỳ thực càng nhiều hơn chính là ảo não. Xác thực, trong này đạo lý rất đơn giản. Nàng sớm nên suy nghĩ ra, một mực nàng từ đầu đến đuôi đều không nghĩ rõ ràng. Nội tâm một hồi lâu xoắn xuýt, lão nhân âm thanh ở hắc thủy bao vây hạ, trở nên từ từ trầm thấp. Từ nay về sau, bất luận người nào cũng sẽ không lại hoài nghi tính người của ngươi. Ở giây phút sống chết, ngươi làm ra cùng ta đồng dạng hy sinh, như vậy. Ngươi lẽ ra nên hưởng có cùng ta đồng dạng vinh quang. Chấm ngoặc kép, tông chủ nói xong, ôn hòa ánh sáng tựu rốt cục bị hắc ám thôn phệ. Nhưng mà ở ánh sáng biến mất trước, một cái rộng rãi con đường, nhưng ở Tiểu Bạch trước mặt mở rộng ra. Trước khi đi, Tiểu Bạch có một vấn đề, thực tại không nôn không nhanh. Các ngươi kỳ thực đây là tính sẵn rồi ta không nhìn ra cái cục diện này chứ. Nếu không sự lựa chọn của ta căn bản thuyết minh không được lập trường của ta. Tông chủ cuối cùng cười nói, đúng đấy, nhưng ngươi dù sao vẫn là không có nhìn thấu. Bọn họ đối với ngươi phán đoán vẫn là rất chính xác. Ngoặc kép, ta sớm muộn muốn đem đôi cẩu nam nữ kia đánh chết tươi. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế.